Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Theo tôi thấy, các tổng giám đốc ngày ngày đều rất bận rộn. Tại sao anh giống như cả ngày lẫn đêm cũng không có chuyện gì để làm vậy? Đường Khả Hinh nghi ngờ hỏi. Bận rộn như vậy để làm gì? Lúc làm việc thì tập trung làm việc, giờ tan việc thì thoải mái vui đùa, như vậy mới hưởng thụ cuộc sống chứ. Chẳng lẽ để đến già mới đi hưởng thụ trời xanh mây trắng, khi đó chỉ còn lại ký ức thôi, làm sao mà giống như phong cảnh lúc này? Huống chi, thứ tôi muốn chính là hiệu suất, không cần bận rộn cho xong chuyện, phải trải nghiệm công việc mới có thể đạt được cảm giác thỏa mãn. Trang Hạo Nhiên chậm rãi nới lỏng chân ga, lái xe về phía trung tâm thành phố, chạy vào một con đường hoa quế rất thơm. Đường Khả Hinh cười vui vẻ, nhắm mắt lại, hưởng thụ hoa thơm. Trang Hạo Nhiên biết cô đang cảm thụ hương hoa, liền giảm nhẹ chân ga cho xe chạy chậm tới trước. Điện thoại di động của anh lại reo lên. Trang Hạo Nhiên đè tai nghe Bluetooth đáp lời, ừ. Thư ký người Anh Jill báo cáo cho anh về tình hình khách sạn. Anh chăm chú lắng nghe, tay lại nắm chặt vô lăng chạy về phía trước. Vừa lái vừa dùng lưu loát tiếng Anh trả lời cho thư ký. Anh nói tiếng Anh rất tốt, không làm ra vẻ, chỉ nói rất tự nhiên. Nhưng giọng điệu thật hấp dẫn. Đường Khả Hinh không nhịn được mở mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, lại phát hiện ví tiền rơi khỏi cái hốc nhỏ. Cô liền đưa tay cầm lên, chuẩn bị trả lại vị trí trước xe. Nhưng ngón tay đè vào ví tiền màu đen, phát hiện bên trong có một tấm hình là một cô gái hơn 30 tuổi, vô cùng nữ tính. Có đôi mắt lai to tròn sâu thẳm, lỗ mũi cao, đôi môi đầy gợi cảm, mái tóc xoăn dài đen nhánh, mặc bộ quần áo yếm màu xanh dương, hết sức cá tính, đang cầm ly cà phê màu trắng. Tựa người trước một bức tranh nhìn về phương xa, hai mắt lộ ra vẻ mơ hồ. Xung quanh đều là màu sắc thiên nhiên, đang dùng cọ vẽ lung tung lộn xộn. Đường Khả Hinh nhìn tấm hình này ngây cả người, một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy ví tiền, đặt lại trong hộc tối phía trước tay lái. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nói đã xong điện thoại. Yên lặng lái xe, cô đột nhiên không nhìn được cười nói. Đây chính là bạn gái họa sĩ mà anh yêu sao? Tại một buổi sáng sớm nào đấy, để lại cho anh một dấu son môi, sau đó anh trần truồng chạy đuổi theo nhưng không có quay lại. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, không lớn không nhỏ. Nhanh như vậy đã dám hỏi tới chuyện riêng của cấp trên rồi. Đường Khả Hinh cúi đầu không dám lên tiếng. Đúng vậy, để lại cho tôi một dấu son môi. Cô ấy đi ngay, Trang Hạo Nhiên nói. Đường Khả Hinh có chút không hiểu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, chậm rãi tới trước, vừa lái vừa nói. Cô ấy là một cô gái mà tôi muốn kết hôn nhất trong cuộc đời. Đường Khả Hinh nghe vậy có chút tiếc nuối nói. Anh đã thích chị ấy như vậy, tại sao không đi tìm chị ấy trở về? Nếu như chị ấy thật sự yêu anh, chị ấy sẽ trở về với anh. Cô ấy không phải là cô gái bình thường, sẽ không quyết định tùy tiện. Trang Hạo Nhiên lại chuyển hướng lái, đột nhiên nói. Cô có thời gian thì học lái xe đi. Dạ. Đường Khả Hinh không theo kịp suy nghĩ chớp nhoáng của anh, không kịp nghĩ, ngạc nhiên hỏi, tại sao? Anh quốc đường xá rất nhiều, nhưng đều là đường đơn và đường một chiều, khác với đường ở quốc nội, quẹo trái quẹo phải, tôi không quen. Trang Hạo Nhiên nói xong, rốt cuộc lái xe dừng ở trước một cửa hàng nào đó trong một phố xá sầm uất. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa hàng hai tầng lầu ở trước mặt, nhìn thấy áp phích cao ba thước. Một cô gái mặc váy cúc ngược màu trắng, giống như từ thiên đường đi tới, sau lưng xòe đôi cánh thiên sứ, mộng mơ nhìn về phía trước. Cô nhìn cô gái kia, bàng hoàng quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói, chúng ta tới đây làm gì? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, cởi dây nịt an toàn, nghiêm túc nói, xuống xe đi. Đường Khả Hinh không hiểu ra sao, cởi dây nịt an toàn cũng đi xuống xe, nhìn vào bên trong cửa hàng, có đại sảnh màu tím rất trang nhã. Có mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu hồng, đang cúi đầu nói chuyện. Cô bước đôi chân có chút đau, nhìn Trang Hạo Nhiên cầm hộp điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhấn hệ thống báo động. Sau đó mui xe bị khóa lại, một chiếc xe Mercedes màu bạc cũng dừng ở bên lề, nhưng khi nhìn thấy chiếc Audi, vội vàng tránh xa mấy cây số để đỗ xe. Đường Khánh có chút buồn cười, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi đen, thản nhiên đi vào trong cửa hàng. Anh mặc áo sơ mi màu trắng và áo sơ mi đen thì có hai hương vị khác nhau rõ ràng. Lúc anh mặc áo sơ mi màu đen lộ ra chút cuồng dã. Cô vội vàng bước đi phía sau lưng anh. Khi vào đại sảnh có ánh đèn thủy tinh ảo mộng. Quản lý cửa hàng đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên lập tức chào hỏi. Tổng giám đốc Trang. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bày trí trong cửa hàng, liền cùng với Đường Khả Hinh đi lên đại sảnh lầu 2. Sàn nhà màu đen bóng loáng, trang trí ánh đèn nhỏ màu vàng và vách tường màu tím, có hiệu quả tạo ra không gian thật bí ẩn. Đường Khả Hinh lọt vào trong cảnh tượng này, thật tò mò nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên im lặng, tay cầm cổ tay cô, đi theo quản lý dẫn đường, đi vào một căn phòng tối gần 100 mét vuông. Đang lúc Khả Hinh nghi ngờ, quản lý đứng ở bên cửa, tay nhấn công tắc mở một cái, căn phòng tối đen. Đột nhiên từng vị trí sáng lên màn hình TV, trong màn hình đều là những cô gái xinh đẹp. Trên người có những hình xăm rất đẹp mắt. Có người thì xăm hình con rồng nhỏ trên tay, có người thì xăm đóa hoa hồng trước ngực, thậm chí có người xăm trên đùi, hoặc có hình xăm là đuôi cánh màu trắng. Cô có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng im lặng, đôi tay cắm nhẹ trong túi quần, nhìn từng bức ảnh trên vách tường, đưa mắt thật lâu mới sâu kín nói. Cô có ghi tới, phải cảm ơn vết thương của cô hay không? Đường Khả Hinh không có lên tiếng, vẫn ngây ngốc nhìn từng hình ảnh xinh đẹp ở trên vách tường nói. Tại sao tôi phải cảm ơn nó? Bởi vì nó cho cô một cơ hội khác được tỏa sáng xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên mỉm cười xoay người, nhẹ nắm bả vai của cô, đẩy cô đi về phía giữa sảnh triển lãm, để cho cô nhìn từng hình ảnh xăm xinh đẹp của mỗi người ở trước mặt mới nói. Xem đi, có muốn để cho thân thể của cô có thêm một loại màu sắc khác hay không? Đường Khả Hinh hơi chấn động, từ chối, liền vội vàng lắc đầu, căng thẳng nói. Tôi không muốn. Thân thể là do cha mẹ sinh ra, tôi bị người khác tổn thương, đó là bởi vì tôi bị động. Như bây giờ, không phải tôi phá hư làn da vốn có của mình, tôi không muốn, tôi rất yêu bản thân mình. Trang Hạo Nhiên mỉm cười mới sâu kín nói. Vậy cô có thể nói cho tôi biết lúc cô bị thương nguyên nhân bởi vì chính mình hay là không? Ánh mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, nhớ tới nhiều năm trước, hình ảnh cô gái nhỏ hoạt bát, ôm chai rượu đỏ, làm nhiều chuyện kích động, hai mắt của cô đột nhiên ứa lệ. Người của cô hơi run nhẹ, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, sâu kín nói với cô, chân chính đối mặt với bản thân mình. Rất đáng sợ, bởi vì nó giống như một chiếc gương, phản chiếu hình ảnh xấu xí nhất, yếu đuối nhất, thất bại nhất của mình, cho dù là ai cũng không muốn đối mặt với mình. Nhưng chỉ cần cô dũng cảm vượt qua nó, cô sẽ phát hiện cuộc sống sẽ không có gì đặc biệt ngoại trừ chết chóc. Đường Khả Hinh trừng to con mắt, ẩn hiện ánh sáng chói lọi, hơi thở càng lúc càng gấp rút. Từ phía sau, Trang Hạo Nhiên đột nhiên ôm khẽ Đường Khả Hinh vào trong ngực, thậm chí cúi đầu dán mặt anh vào mặt cô, tay xoa nhẹ bả vai của cô, ngón cái khẽ quét qua vết sẹo trên bả vai cô, chậm rãi nói, dũng cảm lên, đối mặt với vết sẹo của mình, thêm vào cho nó một chút màu sắc xinh đẹp. Cô sẽ phát hiện, thật ra mọi chuyện trong cuộc sống chẳng qua cũng chỉ như thế. Cuối cùng sẽ có một ngày, cô tự nguyện hướng về mọi phía, mọi người thổ lộ tất cả chuyện xưa. Mà người yêu thích cô nhất định sẽ nắm tay của cô đi đến hạnh phúc cuối cùng. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nghẹn ngào hỏi. Có không? Mặc dù tôi vẫn kiên cường, nhưng tôi thật sự không biết rốt cuộc trong tương lai tôi có thể có hạnh phúc hay là mờ mịt nữa. Trang Hạo Nhiên nhìn cô rơi lệ rất đáng thương, đột nhiên mỉm cười, đau lòng vươn tay bưng mặt nhỏ của cô, cúi đầu, cảm tính khàn khàn nói, sẽ có đứa ngốc, sẽ hạnh phúc, chỉ cần cô sẵn lòng cố gắng, sẵn lòng thay đổi một chút, để cho cuộc sống và quá khứ của mình khác đi, có một chút khác lạ, cuối cùng cô sẽ từ từ thay đổi bản thân mình, hãy tin tôi. Đôi mắt to của Đường Khả Hinh ngập nước, chớp mắt một cái, nước mắt lại từ từ lăn xuống. Trang Hạo Nhiên đột nhiên nắm chặt bả vai của Đường Khả Hinh, xoay người cô nhìn sang những hình ảnh xinh đẹp trước mặt lại nói, vì cuộc sống của mình, tìm kiếm một chút màu sắc để cho nó vĩnh viễn đi cùng với cô. Đường Khả Hinh trợn mắt, sâu kín nhìn về phía những hình xăm xinh đẹp, mặc dù trong lòng vẫn có chút kháng cự, nhưng hai mắt cô vẫn chậm rãi nhìn thoáng qua mỗi bức hình.

muốn khóc thật to nhưng lại không khóc nổi, chỉ câm lặng, níu chặt quần áo của chính mình tuyệt vọng, nhìn bốn phía này không gian đóng chặt, từng tiếng nấc vỡ vụn tuôn ra từ trong cơ thể cô. Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, không muốn để cho mình yếu ớt, nhưng câu nói lúc nãy, một người có thể động lòng đối với rất nhiều người, yêu chỉ có một người, cái loại động lòng đó có lẽ giống như một đốm lửa, không đủ để thắp sáng cuộc đời của tôi. Cô không có sức hấp dẫn này, tôi thích nhất là Như Mạt, tôi yêu cô ấy, còn hơn yêu chính mình. Trái tim của cô lại đau nhói, giống như bị người ta hung hăng cắm một đao, rất đau, rốt cuộc không chịu được. Mặt dính vào bên tường thang máy, nhớ tới anh từng hôn lên vết sẹo của mặt mình, cô thật cảm động, cô thật rất cảm động, bởi vì anh là người thứ nhất trên thế giới chấp nhận hôn vết sẹo của mình. Đường Khả Hinh núp ở trong thang máy, khóc rống, cái loại cảm xúc không thể kìm nén được, chấm dứt không rõ ràng, rõ ràng lại chấm dứt. Cánh cửa sổ đấy đã đẩy ra nhưng vẫn không làm bạn với chính mình. Đã góp một viên gạch, xây thành giấc mơ tình yêu lâu đời của một cô gái, thì ra đau lòng là như vậy. Đôi tay cô che chặt ngực, mặc cho nước mắt lăn xuống. Thân thể cô co quắp bật khóc, lúc này đã thực sự khóc rồi. Thang máy đi xuống cho đến tầng lầu 1. Cửa thang máy từ từ mở ra lần nữa. Trần Mạn Hồng mới vừa muốn dẫn nhân viên đi vào thang máy, lại nghe được bên trong có tiếng khóc. Cô tò mò nhìn vào bên trong, nhìn thấy Đường Khả Hinh đang ngồi thụp, ôm đống tài liệu. Dáng vẻ thì tiểu tụy, gương mặt thì hốc hác, trông thật đáng thương. Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức đi vào thang máy, nhanh chóng đóng cửa lại, ngồi xổm người xuống, đỡ vai Đường Khả Hinh lên, gấp gáp hỏi: "Khả Hinh, cô xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Khả Hinh ngẩng đôi mắt đẫm lệ, thấy Trần Mạn Hồng, cô chợt nhoài người về phía trước, nhào vào trong ngực của Trần Mạn Hồng, bật khóc nói: "Quản lý, bây giờ trái tim của tôi rất đau, làm thế nào để cho nó khỏi đau? Tôi rất khó chịu, tôi ngã bệnh, tôi bị bệnh rồi." Trần Mạn Hồng gấp gáp ôm vai của Đường Khả Hinh đau lòng hỏi: "Con bé ngốc, cô làm sao vậy? Sinh bệnh gì, nơi nào không thoải mái?" Đau lòng muốn chết rồi. Tôi thấy sắp không thở nổi nữa." Đường Khả Hinh cảm giác thế giới của mình còn sót lại một chút bọt khí xinh đẹp toàn bộ đã tan vỡ, cảm thấy hít thở không thông, thật khó chịu. "Cô đừng có làm tôi sợ. Tôi lập tức dẫn cô đi gặp bác sĩ." Trần Mạn Hồng lập tức dìu cô lên. Tôi không đi. Trên thế giới này không có người nào có thể trị tốt cho tôi. Tôi ngã bệnh rồi, tôi đau lòng muốn chết. Ánh mắt của tôi không nhìn thấy mọi thứ, toàn bộ xung quanh đều mờ mịt. Tôi chỉ thấy bóng lưng của anh ấy thôi. Tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của một mình anh ấy." Đường Khả Hinh dựa vào trong ngực của Trần Mạn Hồng, khổ sở khóc rống. Cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc nhanh chóng mở ra. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi xanh nhạt, tây trang màu đen, nhanh chóng đi vào. Vừa đi vừa chỉnh lại tây trang, cài cúc áo tây trang xong, sải bước đi về phía thang máy hỏi: "Khả Hinh đang ở đâu?" "Ở phòng ăn Ngự Tôn," Tiêu Đồng lập tức nói. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tự mình bấm nút thang máy lại hỏi: "Có biết xảy ra chuyện gì không?" Tiêu Đồng nói: "Quản lý Trần phát hiện Khả Hinh ở trong thang máy, thấy cô ấy một mình rất hồn trí, khóc giống. Trông cô ấy thật đáng thương. Cô ấy nói rằng trái tim của cô ấy bị đau, bị ngã bệnh. Lời nói không mạch lạc, không biết là đang nói cái gì. Đã mời bác sĩ đến xem, cũng đã kiểm tra xong, chưa nói là vấn đề gì. Bây giờ còn đang ở phòng nghỉ ngơi, cảm xúc không quá ổn định." Trang Hạo Nhiên im lặng một lúc, hai mắt lộ ra có chút tức giận. Nhìn Tiêu Đồng nói: "Cô không cần đi theo, tôi tự mình đi một mình." "Vâng." Tiêu Đồng lập tức tiến lên trả lời. Trang Hạo Nhiên đi vào thang máy, nhanh chóng bấm nút thang máy, ánh mắt cứng rắn. Tại phòng ăn Ngự Tôn, Trần Mạn Hồng vừa quan tâm khách phòng ăn, vừa khe khẽ hỏi Văn Chi: "Khả Hinh ra sao?" "Tôi mới vừa cô ấy đến phòng nghỉ ngơi," Văn Chi nói. Trần Mạn Hồng gấp gáp thì nghe phía bên ngoài có người nói: "Tổng Giám Đốc tới." Cô lập tức giật mình, xoay người, suy nghĩ tại sao Trang Hạo Nhiên lại tới. Cô chỉ gọi điện thoại đến phòng thư ký, nói xin nghỉ với Tiêu Đồng. Nhưng quả thật, cô lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên có chút gấp gáp đi vào phòng ăn. Đứng ở trong phòng ăn, nhìn trái nhìn phải, cô lập tức bước nhanh tới trước mặt của Tổng Giám Đốc, cung kính gọi: "Tổng Giám Đốc." Trang Hạo Nhiên nhìn Trần Mạn Hồng hỏi: "Khả Hinh đâu?" Trần Mạn Hồng lập tức nói: "Cô ấy ở phòng nghỉ ngơi lầu 2. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người, đi lên lầu 2 xoắn ốc phòng ăn, đi tới trước gian phòng kính đầu tiên, mở cửa, lập tức nhìn thấy trong phòng ăn ảm đạm, Khả Hinh một mình cuộn rúc bên cạnh ghế đỏ màu thẫm, giống như con thỏ nhỏ đáng thương, cũng không có nhúc nhích. Thân thể vốn nhỏ nhắn, càng lộ vẻ buồn bã, mái tóc cụp xuống bên trái, chỉ thấy đôi mắt to dễ thương, bình thường linh hoạt giờ phút này, chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt,

Tôi nhớ trong đời tôi, lần đầu tiên tôi thất tình là lúc tôi học lớp mẫu giáo nhà trẻ. Tôi thích một chị gái lớp trên. Ôi chao, cô cũng không biết đâu. Chị gái lớp trên đó rất đen, dáng dấp vừa thối, mà tôi thích vẽ hình chị ấy lắm. Tôi liền cầm hai tấm hình đưa đến phòng học cho chị ấy, nói là rất ưa thích chị ấy, muốn cùng chơi đùa với chị ấy. Chị ấy vừa viết chữ vừa tức giận đẩy tôi ra, nói: "Tôi muốn viết chữ, không muốn vật của cậu. Cậu rất đáng ghét, tôi không thích cậu. Cậu thật đáng ghét." Đường Khả Hinh không nhịn được cười, ngẩng đầu lên nhìn anh nói: "Có thật không?" "Đúng vậy, tôi là một đứa bé, cô suy nghĩ đi, mới học lớp trồi nhà trẻ, mặc quần áo cũng đẹp trai như vậy, cầm hai cái tấm hình, mắt thì mong đợi nhìn chị kia, lúc đó tôi thật đáng thương. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy mình thật đáng thương." Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười nói: "Ha ha." Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Trang Hạo Nhiên nhìn tình huống của Đường Khả Hinh chuyển biến tốt, liền tiếp tục chọc cô cười nói: "Cho nên chưa thử qua tình yêu, đau khổ đến cực điểm, giống như tôi từ lúc học nhà trẻ đã bắt đầu yêu đương người ta rồi, đã biết nhìn thấu thế giới này rồi." Khả Hinh lại phì cười. Trang Hạo Nhiên đã cúi người xuống, vươn tay vén nhẹ mái tóc của cô, có chút đau lòng nhìn vết sẹo của cô nói: "Đứa ngốc, cô đau là chứng minh cô có thể yêu, hiểu không? Cô chính là một cô gái dũng cảm." "Tôi không có." Đường Khả Hinh ngại mất mặt, không muốn thừa nhận. "Này." Trang Hạo Nhiên tức giận cười nói: "Cô ép lão tử tôi nói ra tình sử trân quý, cô lại không chịu thừa nhận là cô đã yêu sao? Anh nói cho tôi biết tình sử nhà trẻ, vậy cũng trân quý sao? Lúc tôi còn nhỏ, còn thích anh trai lớp trên ở nhà trẻ." Giọng nói của Khả Hinh đột nhiên có chút cao, ngồi bật dậy, cười nói với Trang Hạo Nhiên: "Bắt trước người ta nói chuyện, không vui tí nào." "Bắt trước người ta nói chuyện, nghe không vui tí nào." "Tôi nào có." Đường Khả Hinh nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh, lau khô nước mắt, cười ngọt ngào. Anh thật lòng cưng chiều nói một câu: "Khả Hinh, có lẽ đã từng chịu tổn thương rất lớn, cho nên rất dễ dàng bi thương. Gặp phải một chút chuyện nhỏ sẽ không ngừng chảy nước mắt. Thật ra cô gái không nên quá dễ dàng bị nước mắt của mình lừa gạt như vậy. Nó rơi xuống cũng là buông thả bi thương mà thôi." Đường Khả Hinh cảm thấy ấm áp nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nâng khuôn mặt của cô, rất thâm tình hỏi: "Cô khá hơn chưa?" Đường Khả Hinh cười gật đầu một cái. Trang Hạo Nhiên rất kích động gật đầu nói: "Tốt, về hôm nay vẫn tiếp tục khóa huấn luyện đi. Uyển Đình sẽ dùng một ngày cuối cùng huấn luyện cho cô nhiều thứ hơn." Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn ánh mắt cưng chiều của anh, cố nén nụ cười. Cô a một tiếng, biết mình sắp mắc lừa, hét lớn: "Tổng giám đốc!" "Được rồi, được rồi. Hôm nay 5 giờ tinh xuyên của tôi tan việc rồi. Tôi muốn đi tán gái, cho nên không có thời gian để ý đến cô đâu. Tối nay cô không thể trở về nhà, đi theo Uyển Đình 24 giờ, cho đến ngày mai đến nhà cậu chủ Tô. Nhớ kỹ, nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp. Cho những người nào không thương cô, tức chết cho tôi. Tôi đi đây." Trang Hạo Nhân lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Đường Khả Hinh cởi giày ném thẳng tới mặt Trang Hạo Nhiên, bùm một tiếng nện trên cửa. Tại phòng ăn Ngự Tôn, Đường Khả Hinh nhìn Khúc Uyển hôm nay mặc váy liền màu xanh dương, mái tóc xoăn dài hấp dẫn, ngồi bên cửa sổ sát đất, nâng tách cà phê màu trắng uống một hớp nhỏ. Ở phía trước mặt giống như hôm qua đi theo một đống người, Đường Khả Hinh nhìn thấy cô, tất cả vị trí ngang lưng, bắp đùi, bắp chân của mình đều đau nhức. Trong mắt của cô chuyển một cái, lập tức di động bước chân muốn đi ra khỏi phòng ăn. "Khả Hinh." Tiểu Nhu mới vừa đi làm liếc thấy Đường Khả Hinh, lập tức bật cười nói: "Hôm nay sao cô có thời gian tới đây?" Đường Khả Hinh lập tức trừng mắt quay đầu, bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ của Tiểu Nhu nhiệt tình nhào tới. Vẻ mặt cô lại tủi thân. Khúc Uyển Đình lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh ở đầu kia, chậm rãi nói: "Muốn chạy, đi ra khỏi phòng ăn một bước, đánh gãy chân của cô." Trái tim của Đường Khả Hinh chợt run lên, vẻ mặt đau khổ xoay người nhìn về phía Khúc Uyển Đình. "Có chuyện gì hả?" Tiểu Nhu rơi vào trong sương mù, trừng lớn con ngươi hỏi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Nhu, không cẩn thận nhớ tới Trần Mạn Hồng nói một câu: "Người xui xẻo vĩnh viễn xui xẻo, người gây họa vĩnh viễn gây họa." Cô a một tiếng cười khổ nói: "À không, không có việc gì." "Mắt của cô như là vừa mới khóc rồi, người nào khi dễ cô hả?" Tiểu Nhu đột nhiên tức giận, mặt nhăn như một chú mèo nhỏ hỏi: "Tôi đánh anh ta?" Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn cô có chút buồn cười nói: "Thật sao?" "Thật." Tiểu Nhu rất nghiêm túc gật đầu, muốn thể trước quốc kỳ: "Là tổng giám đốc Tưởng khi dễ tôi đó."

cầm thẻ cà vào máy, sau đó đè xuống 1.000, hơi bất đắc dĩ nói, xin nhấn mật mã. Đường Khải nhanh chóng đè xuống mật mã của mình. Nhân viên thu ngân nhàn nhạt đè xuống Enter. Trên máy cả thẻ chạy ra một tờ giấy màu xanh đưa cho cô ký tên. Đường Khải Hinh vung bút ký tên của mình xuống, lại ngẩng đầu lên cười khúc khích nhìn về phía nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân miễn cưỡng cười cười, nhân viên thu ngân lấy túi sách bỏ cái hộp nhung màu xanh vào, rồi đem một bó hoa màu xanh dương và một logo hình bướm bướm. Nhẹ in ở trên cái hộp, cẩn thận đặt nó ở trên cái hộp có logo cửa hàng mới đưa về phía Đường Khải Hinh miễn cưỡng cười nói, tiểu thư, đồng hồ của cô. Cảm ơn. Đường Khải Hinh lập tức cười híp mắt, vươn tay nhận lấy cái hộp màu xanh, đôi tay nắm thật chặt, muốn khép tới, nhưng cô dùng sức cũng không kéo qua được. Ngẩng đầu lên nhìn nhân viên quầy mỉm cười vô cùng thâm ý nói với mình, xin cô sau khi ra cửa, đừng nói cho người khác cái đồng hồ này trị giá 12 đồng, bởi vì đây là truyền thống trăm năm của cửa hiệu chúng tôi ở Anh Quốc. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ nói là 120 ngàn. Đường Khải Hinh cười ha ha, cô nói xong, đột nhiên dùng sức kéo cái hộp tới trong tay. Ice, nhân viên thu ngân có chút tội nghiệp, nhìn Đường Khải Hinh. Tôi thật sự mua được bạch kim. Cô đừng không đỡ chứ. Đường Khải Hinh lại cười híp mắt, xong mới nói. Tôi muốn xem một chút đây là truyền thống trăm năm như thế nào mà có thể rộng lượng như vậy, nhân văn như vậy. Cô nhấc túi sách, sau đó híp mắt, giống như bà già mang kính râm. Cầm một cái hộp, nhìn chữ tiếng Anh phía trên, có chút gian nan đọc. Hoàng thất Anh Quốc. Hoàng thất Anh Quốc. Mấy nhân viên trẻ tuổi cùng mấy nhân viên thu ngân nhìn cô. Đường Khải Hinh lại híp mắt, nhìn chữ tiếng Anh phía trên, hết sức cố gắng, còn muốn há mồm đọc. Miệng cô đóng mở vô cùng ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhìn quản lý cười nói, thật xin lỗi, tiếng Anh của tôi không có tốt. Không có việc gì, không có việc gì, quản lý cửa hiệu lập tức cười nói. Cô thích là tốt rồi, quà tặng không phân biệt xuất xứ, thật lòng mới là quan trọng nhất. Quản lý thật biết nói chuyện, Đường Khải Hinh lại cười ngây ngô. Tiểu thư, nhân viên thu ngân có chút không can lòng, đưa tới một cái hộp da thật, màu trắng trang nhã, đặt ở trên mặt thủy tinh, nhẹ nhàng đẩy cửa về phía Đường Khải Hinh nói. Tiểu thư, trong cửa hiệu của chúng tôi có quy định, nếu mua vượt qua 1.000 đồng, sẽ được tặng một món quà tuyệt đẹp của cửa hiệu chúng tôi. Trời ạ! Lại còn có cái loại chuyện tốt đẹp rơi vào trên người của tôi. Đường Khải Hinh thật sự quá thần kỳ, ôm lấy cái hộp kia, nhanh chóng mở ra là một cái cà vạt tơ tằm quý giá. Phía trên còn có logo nhỏ của Hoàng Thất, cô kêu lên một tiếng nói. Cà vạt thật đẹp, bao nhiêu tiền vậy? Tất cả mọi người không muốn nói cho cô biết, giá trị 10.000 đồng. Quản lý của cửa hiệu chỉ đành phải mỉm cười nói. Quà tặng của chúng tôi luôn làm giá, chỉ có chút tấm lòng, cũng đừng hỏi chúng tôi giá tiền nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Mặc dù tôi vẫn muốn biết nó là bao nhiêu tiền. Đường Khải Hinh vui vẻ ôm lấy cái hộp, vừa muốn đóng lại. Soạt, cà vạt này tôi thích. Trang Hạo Nhiên mới vừa mới nói chuyện điện thoại xong, cầm điện thoại di động đi tới trước quầy, thấy Đường Khải Hinh ôm cái hộp cà vạt. Cà vạt trong hộp thật đẹp mắt, anh lập tức muốn đưa tay cầm. Đường Khải Hinh lập tức thu hồi cà vạt ở bên hông, ngẩng đầu nhìn anh có chút không thành thật, híp mắt cười nói. Đây không phải là của anh, đây là quà tặng sau khi tôi mua đồng hồ. 1.000 đồng ở cửa tiệm này đó. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn quỷ hẹp hòi nói. Tôi lái xe đưa cô đến mua đồng hồ đeo tay. Cô cũng không chịu tặng cho tôi một cái cà vạt. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nói. Tôi nhận ra được nơi này. Đây là đường Hoàng Tân. Từ khách sạn chúng ta ngồi xe buýt tới đây. Chỉ tốn có 4 đồng. Nếu như anh muốn, tôi đưa cho anh 4 đồng đi. Cô đừng như vậy. Tôi thật sự rất thích cái cà vạt này. Trang Hạo Nhiên muốn vươn tay nắm cái hộp trên eo cô. Anh đừng như vậy. Đường Khải Hinh tức giận đưa cái hộp ra sau lưng, mới ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Tức giận nói, đây là tự tôi mua, tại sao tôi phải đưa cho anh? Tôi muốn giữ lại để sau này Nhã Tuệ kết hôn, đeo cho chồng cô ấy lúc ở hôn lễ. Cà vạt này xinh đẹp như vậy, qua mấy năm nữa, cũng không có gặp được đâu. Cô đưa cho tôi cái này, tôi sẽ mua cho cô cái khác. Tôi thật sự rất thích cái cà vạt này. Trang Hạo Nhiên lại muốn đưa tay cầm. Không, tôi cũng thích cái này. Đường Khải Hinh lập tức ôm lấy cái hộp và chạy ra ngoài cửa tiệm. Cô... Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn Đường Khải Hinh đã xông ra ngoài, sau đó trực tiếp leo lên xe thể thao của mình, làm bộ nhìn gương, sở tóc, vẻ mặt băng bó nhìn cô. Móc thẻ vàng ra, đưa cho quản lý cửa hiệu. Quản lý cửa hiệu lập tức nhận lấy thẻ, quét vào trong máy cả thẻ, 119.000 đồng, sau đó xé hóa đơn đưa cho Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn số tiền phía trên, không nhịn được bật cười, lắc đầu một cái.